Khương Đường Xuân Miên Nhược Thủy, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi rượu lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu, Khương Đường hơi hoảng hốt, ngón tay xoa nhẹ gương mặt người đàn ông, nhắm mắt lại cúi đầu xuống trong nháy mắt khi chạm vào nhau. Một suy nghĩ nhảy ra trong đầu cô, hóa ra môi anh mềm đến như vậy, rõ ràng đã từng hôn nhau vô số lần, hôm nay mới là lần đầu tiên phát hiện ra. Nghiền ép trên cánh môi biến thành đầu lưỡi quấn quýt, anh ôm eo cô. Đôi tay rất thành thật, cơ bắp trên tay gân xanh nổi lên, đường cong cứng rắn lộ rõ khát vọng trong lòng. Nhưng anh vẫn không có bất kỳ động tác nào khác, toàn bộ lửa dục đều trút hết lên môi lưỡi, quấn lấy đầu lưỡi cô không ngừng cọ sát mút vào. Tốc độ phân bố nước bọt của Khương Đường nhanh chóng không đuổi kịp tốc độ nuốt của anh. Không có quần lót ngăn cản, dâm dịch không kiêng nể gì chảy xuống, tràn trề liên tục. Cô khao khát đến mức không thể nhịn được nữa. Thế nhưng đối phương lại vẫn như trước không định làm gì khác ngoài việc hôn môi. Cô rên rỉ thành tiếng, ngón tay luồn vào trong tóc người đàn ông, vuốt ve mang tính ám chỉ. Tiêu Tắc hơi cứng lại một chút, càng hôn dữ dội hơn nữa, gần như biến thành đang ăn cô. Huyệt nhỏ đã từ ngứa ngáy biến thành đau đớn, hóa ra lửa dục thật sự có thể thiêu cháy người ta. Khương Đường dùng hết sức lực toàn thân mới đẩy được anh ra. Trên đôi môi mỏng của người đàn ông dính đầy son môi của cô, còn có sợi chỉ bạc sáng lấp lánh. Anh nhìn cô, thở ra hơi nóng, tiếng thở dốc thô nặng, âm thanh nuốt vào nặng nề, tất cả mọi thứ đều gợi cảm đến mức khiến người ta nổi điên. Tiêu Tắc, Khương Đường nuốt nước bọt xuống, tim đập cực kỳ hỗn loạn, tưởng tượng lời nói mà mình sắp nói ra, huyệt nhỏ đã co chặt lại trước rồi. Cậu định bao giờ thì làm tôi? Cánh tay anh chợt căng chặt, gần như muốn xiết gãy cô, khàn giọng hỏi lại. Chị muốn khi nào? Hai tròng mắt cô gái híp lại, khóe miệng nhếch lên cười cực kỳ quyến rũ hút hồn. Ngay bây giờ, anh buông cô ra, giọng nói căng thẳng hỏi. Có nhớ lần trước khi ở chung cư, chị đã nói, tôi muốn như thế nào thì cứ làm như thế không? Đó là lần bà dì của cô đến, cô nhớ rõ, cũng nhớ rõ sau đó anh đã nói những gì. Khương Đường im lặng chờ đợi câu tiếp theo. Quả nhiên, anh nói, tự tách chân mình ra đi. Khương Đường vén váy lên, lộ ra âm hộ và đùi đã ướt đẫm. Trong ánh mắt nồng đậm dục vọng của người đàn ông, cô tách chân ra. Anh cầm một chân cô gác lên ghế rửa, sau đó cúi thấp xuống, vùi đầu vào giữa hai chân cô. Không có bất kỳ giai đoạn truyền tiếp nào, trực tiếp ngậm toàn bộ âm hộ cô vào miệng, mút vào kịch liệt. Anh rất khỏe, còn hơi vội vàng, đầu lưỡi rối loạn không có kết cấu gì. Không kiêng nể gì liếm lung tung. Hai chân Khương Đường mềm nhũn ra, hoa huy. Tê chật hẹp run lên, phát hiện ra phản ứng của cô. Anh cắm đầu lưỡi vào cửa động trống rỗng, thịt non trơn mềm xông lên bao vây, quấn chặt lấy vật lạ liều mạng xoắn kẹp. Nước càng ngày càng tràn trề, âm thanh dưới người càng ngày càng vang dội. Ngoại trừ âm thanh khuấy đảo, chật chật ra, còn có âm thanh há to mồm ngấu nghiến từng ngụm. Khương Đường cúi đầu, nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đang ăn huyệt của mình như thế nào. Gương mặt gọn gàng co lại vì động tác mút vào, đầu lưỡi mềm mại mạnh mẽ chọc vào tận sâu trong huyệt nhỏ không biết mệt mỏi chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ưu thế mũi cao đã được thể hiện ra, vừa vặn đặt lên âm đế, xương sụn không biết là cố ý hay vô tình đâm chọc vào hạch nhỏ, hơi thở nóng bỏng phun hết lên nơi nhạy cảm nhất của cô. Miệng huyệt, khe thịt, âm hạch đều bị chăm sóc, từng tấc đều cảm thấy khoái cảm. Dâm dịch đã tràn lan, Tiêu Tắc không kịp ăn, cằm nhão dính nhơn nhớt. Anh quyết đoán rút đầu lưỡi ra, lại một làn sóng dâm dịch nữa tràn ra, không thèm quan tâm đến lau đi, từ lưỡi thô ráp nhìn ép thật mạnh lên cánh thịt sưng đỏ, ra lệnh cho cô. Chỉ, kêu to hơn chút nữa. Khương Đường bị ánh mắt của anh châm lửa, phối hợp rên lên khe khẽ. Thật thoải mái, mút mạnh miếng thịt non ở miệng huyệt một cái, Tiêu Tắc đột nhiên đứng dậy, bế cô dậy ném lên sofa. Khương Đường vẫn còn đang choáng váng, hai chân đã bị bàn tay to nóng bỏng tách ra, phụt một tiếng, đầu lưỡi lại cắm vào huyệt nhỏ lần nữa. Lần này anh ôm chặt mông cô, ép cô phải vặn vẹo phối hợp theo đầu lưỡi của mình. Đầu lưỡi rắn chắc thỏa thích cọ sát chọc vào vách thịt, khoái cảm như nước lũ trào dâng mãnh liệt. Khương Đường phóng đãng rên rỉ, tay chân cùng kẹp chặt đầu người đàn ông, 10 ngón tay cắm sâu vào tóc anh. Trời đất quay cuồng biến thành cô ngồi trên mặt anh, cũng ấn đầu lưỡi mạnh mẽ kia ngồi vào lối vào, chất lỏng phun ra khắp nơi, làm áo sơ mi của người đàn ông ướt sũng. Tư thế quá mức xấu hổ, tay chân tê dại đến mức mất đi cảm giác. Khương Đường rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở, cuối cùng biến thành tiếng thét chói tai. Cô mất khống chế chỉ đổi lấy người đàn ông liếm láp càng tàn nhẫn càng kịch liệt hơn. Tiêu Tắc vừa dùng đầu lưỡi cắm vào huyệt vừa nhìn chằm chằm vào mặt cô, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào dù là rất nhỏ của cô. Nhìn cô bị mình làm cho đến mức toàn thân run rẩy, thất thanh thét chói tai, loại kích thích này không kém gì khi Dương V, T cắm vào huyệt nhỏ, thậm chí còn thỏa mãn hơn cả khoái cảm trên thân thể. Cách chương